Quý vị thân mến, ở tập trước, nhóm Lâm Thành và Chu Hình đã tìm được sơn động. Tại đó, ban đầu Lâm Thành nghĩ không có cách nào vào được bên trong. Sau đó, vô tình biết được sự thần kỳ trong nội đan của Sơn Trắng Yêu. Nhờ nội đan thần kỳ đó, đám người Lâm Thành đã vào được bên trong sơn động và vô cùng bất ngờ trước thiên tài địa bảo có trong đó. Tại đây, Chu Hình đã lấy được một thanh kiếm gỗ đào hết sức sắc bén. Còn Lâm Thành thì giành được vũ kỹ vô cùng cao cấp, có tên Chiến Vũ Thần Điển. Vậy diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Tầng đầu tiên của Chiến Vũ Thần Điển đã mạnh như vậy thì không cần nói đến tầng thứ 5. Có thể đột phá đến tầng thứ 6, có thể gọi là bất khả chiến bại. Loại tồn tại này hoàn toàn không thể giết chết. Ngoài chết vì tuổi già thì không có khả năng thứ hai. Lâm Thành cũng không ngờ mình có thể có được thứ vũ kỹ kinh người như vậy. Vốn là muốn tìm một bộ vũ kỹ uyên thâm ở đây, chỉ cần lợi hại hơn Điệp Lãng Trưởng là được. Thật sự không ngờ rằng có thể có được Chiến Vũ Thần Điển. So với Chiến Vũ Thần Điển, Điệp Lãng Trưởng quả thực là một thứ vũ kỹ rác rưởi không thể nào so sánh được. Đúng rồi, mọi người đã thu dọn xong pháp thuật và thiên tài địa bảo chưa? Lâm Thành nhìn Chu Hình và Tàn Linh hỏi. Vẫn chưa, vừa rồi nghe thấy tiếng hét của người nên liền chạy tới ngay. Chu Hình lắc đầu nói. Tiếp tục thu dọn, ta giúp mọi người, xong việc thì lập tức rời khỏi đây ngay. Bây giờ, Lâm Thành đã có được thứ mình muốn, nếu tiếp tục ở lại đây sẽ có thể có chuyện gì đó xảy ra. Hắn chỉ muốn mau chóng trở về, sau đó tu luyện Chiến Vũ Thần Điển. Bí quyết ở tầng đầu tiên có thể tăng thực lực tổng thể lên 5 lần. Hắn là một cương thi, cơ thể và năng lực của hắn vốn đã rất mạnh. Nếu như tăng lên 5 lần thì sẽ mạnh như thế nào chứ? Cho dù là đối mặt với bảo kiếm sắc nhọn của dáng đầu sư cũng không cần phải sợ hãi nữa. Hơn nữa, tay phải của hắn vốn đã rất mạnh, lại còn tăng lên gấp 5 lần. Lâm Thành không thể tưởng tượng nổi. Có điều, hắn nghĩ đến một vấn đề, liệu tay phải và hai chân có thể thực sự được cải thiện hay không? Trước đây, sở dĩ có sức mạnh như vậy là do sự dung hợp của Thiên Anh Quỷ Vương, Tà Thần và Đại Ma. Về lý mà nói, bọn họ dung hợp với một bộ phận trên cơ thể của chính mình, tức là thân thể của chính mình. Vậy thì có lẽ Chiến Vũ Thần Điển có thể nâng cao lực lượng của tay phải và hai chân. Có thể nâng cao hay không, đến khi đột phá tầng đầu tiên sẽ rõ. Ngay sau đó, Lâm Thành giúp Chu Hình thu dọn xong đống gia châu, sau đó lại đi giúp Tả Linh thu dọn thiên tài địa bảo. Phải hơn 10 phút sau mới bước ra khỏi kho báu. Bên trong kho báu đã được Lâm Thành hoàn toàn dọn sạch. Một tay Tả Linh cầm một đống thứ cồng kềnh, vì không có túi nên Lâm Thành và Chu Hình cởi áo khoác ra, đưa cho Tả Linh đựng thiên tài địa bảo. Cũng may những thiên tài địa bảo này không lớn lắm, nếu không thật sự sẽ không thể mang theo được. Đưa nó cho ta, Lâm Thành nhìn Tả Linh nói. Không cần đâu phu quân, cũng không nặng lắm, không có lý gì lại để cho phu quân cầm đồ. Tả Linh khẽ mỉm cười, một luồng hơi ấm lướt qua trái tim, ấm áp vô cùng. Lâm Thành không biết nên nói gì. Trước đó, hắn đã nói sẽ cầm, nhưng là Tả Linh không chịu đồng ý. Bây giờ, hai tay của hắn trống trơn, còn Tả Linh và Chu Hình đều cầm đủ thứ đồ. Thân là nam nhân, điều này khiến hắn có chút xấu hổ. Chu Hình cũng không có nhiều gia châu, vì vậy nàng có thể cuộn lại với nhau và cầm nó trên tay. Nhưng Tả Linh khó khăn hơn một chút. Song với thực lực của Tả Linh thì thật ra cũng chẳng là gì. thậm chí một tảng đá 200 cân thì tà linh có thể dễ dàng lấy đi. Vì tà linh không bằng lòng đưa cho hắn, nên Lâm Thành cũng không ép. Họ quay lại con đường cũ, từ sơn động xuyên qua núi rồi đi về phía Mạo Sơn. Về phần sương mù xanh lục và con thỏ đột nhiên chết ở trước cửa sắt, cùng 5 vị cường giả, Lâm Thành đã biết chuyện gì đã xảy ra. Chủ nhân của kho báu đã ghi lại tất cả những điều này vào tảng đá. Sau khi Lâm Thành nhỏ giọt máu của mình lên, đã biết những tin tức về chiến vũ thần điển được ghi lại bởi chủ nhân của kho báu. Theo thông tin nhận được, sương mù xanh lục là sương mù hủ thi do chủ nhân của kho báu kết hợp với cổ thuật tạo ra, mục đích để ngăn người ngoài lấy được đồ trong kho báu. Sương mù hủ thi đặc biệt sợ ánh nắng mặt trời, vì vậy sẽ tan vào lúc trời sáng. Khi trời tối, chúng sẽ lại trồi lên khỏi mặt đất. Không sai, đó chính là mặt đất, khu vực Tiểu Nhĩ Cầu được bao phủ bởi sương mù hủ thi. Muốn giải quyết sương mù hủ thi thì chỉ có thể san bằng toàn bộ khu vực. Thật đáng tiếc, điều này là không thể. Con thỏ chết đột ngột trước đó là vì cái cửa sắt. Huyền minh cổ lưu không màu, không mùi được tích hợp vào cánh cửa sắt cũng được chủ nhân của kho báu nghiên cứu dựa trên cổ thuật. Huyền minh cổ lưu chỉ có thể phát huy tác dụng trong phạm vi 3 mét. Người tiếp xúc với cổ đột này sẽ ngay lập tức chết vì suy tim. Trong phạm vi 3 mét sẽ không có cỏ mọc. Cổ độc này khác với những cổ độc được các cổ sư sử dụng vì nó không yêu cầu cổ trùng để thi triển, mà là bột độc. Người đó đã dung hợp những thứ bột độc này vào cánh cửa sắt. Ở đây không chỉ có huyền minh cổ lưu và sương mù xanh lục mà còn có rất nhiều nguy hiểm. Chẳng hạn như sơn động mà đám Lâm Thành vừa đi qua. Trên đỉnh núi còn có chất độc mạnh hơn. Không có tàng bảo đồ hướng dẫn thì cho dù biết vị trí của kho báu cũng không thể đi đến đó. Năm cường giả chết ở cửa sắt mạnh hơn trong tưởng tượng của Lâm Thành. Thật tiếc vì họ đã trải qua bao nhiêu chông gai, trải qua sinh tử, cuối cùng lại phải thua trước huyền minh cổ lưu. Năm người đều như vậy, chỉ có thể nói là họ xui xẻo thôi. Nhưng chắc chắn chủ nhân của kho báu là một thiên tài toàn năng, không chỉ song tu võ đạo mà còn nghiên cứu phù thuật và cổ thuật một cách sâu sắc và tinh tế. Người này có nguồn gốc rất gần với Mao Sơn, dù sao thì chủ nhân của kho báu đều biết những pháp thuật và trận pháp mà Lăng Vân Tử đã dạy cho hắn. Tốc độ của ba người rất nhanh, đã từng đi lên nên đương nhiên đường đi nước bước khi trở về cũng rất quen thuộc. Chẳng bao lâu sau, ba người họ đã đến đỉnh núi Mạo Sơn, xuống lưng chừng núi là Tiểu Nhĩ Câu. Kiểm tra thời gian đã 6 giờ 45 phút chiều. Trời sắp tối, sương mù xanh lục sẽ lại xuất hiện. Chủ nhân của kho báu không nói cho Lâm Thành biết cách đối phó với sương mù xanh lục, sẽ thật sự phiền phức khi trời tối. Nếu Mạo Sơn bị chia làm hai, Tiểu Nhĩ Câu ở phía bên phải của Mạo Sơn thì vào ban đêm, toàn bộ phía bên phải sẽ đầy sương mù xanh lục. Từ trước đó, hắn đã biết thực lực của sương mù xanh lục. Lâm Thành không dám đối đầu với sương mù xanh lục. Sư tỷ, Tà Linh, trời sắp tối rồi, ước chừng còn hơn 10 phút nữa, chúng ta phải nhanh chóng về đến thôn. Nếu không, sương mù xanh lục sẽ xuất hiện sau khi trời tối và chúng ta sẽ xong đời. Lâm Thành nhìn hai nữ nhân nói vô cùng nghiêm túc. Vốn dĩ hắn định đến thôn trước và sẽ rời đi sau khi chào ông nội của Diệp Tử và những người khác. Bây giờ có lẽ không thể rồi, bắt buộc phải ở lại qua đêm trong thôn. Vậy còn không mau lên? Chu Hình không khỏi thúc giục. Hơn 10 phút, nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn. Bọn họ chỉ cần 5 phút đồng hồ là có thể tới thôn. Nhưng còn tìm ông nội của Diệp Tử, nhờ lão nói chuyện với tộc trưởng và sắp xếp một nơi ở cho ba người bọn họ. Vù, vù, vù. Ba luồng âm thanh xé gió vang lên, đám người Lâm Thành nhanh chóng xuống núi. Chân đạp ngọn cây, tốc độ cực nhanh. 5 phút sau, ba người Lâm Thành xuất hiện rất đúng giờ ở trong thôn. Lúc này, cửa ra vào của từng hộ gia đình trong thôn đều đóng chặt. Họ đều biết trời tối sẽ xuất hiện sương mù xanh lục. Mở cửa sổ hoặc là để lộ một chút khe hở thì chính là tự tìm đến cái chết. Tới nhà của tộc trưởng, Lâm Thành cùng hai nữ nhân chạy tới cửa nhà tộc trưởng. Lúc này màu trời cũng đang dần tối lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, 10 phút sau màn đêm sẽ hoàn toàn bao phủ mọi thứ. Nhất định phải tìm được chỗ trốn trước 10 phút, nếu không sẽ chết mà không biết tại sao. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp nội dung của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Trước cửa nhà tộc trưởng, cốc, cốc, cốc, Lâm Thành gõ cửa. Ai đó, trời sắp tối rồi, mau về nhà đi. Trong phòng vang lên một giọng nói mà Lâm Thành nghe không thể hiểu được. Đó là tiếng địa phương của dân tộc Sao. Lâm Thành có thể nghe ra giọng nói đó là của tộc trưởng. Tộc trưởng, là ta, là thiếu niên sáng nay dẫn theo một đại mỹ nhân. Lâm Thành nói. Nghe được những lời này, Chu Hình đập một cái, mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng lại ngọt như ăn mật. Thì ra là tiểu huynh đệ, ta nói muộn như vậy rồi, sao còn có người tới gõ cửa? Tộc trưởng nói tiếng phổ thông lưu loát, từ xa đến gần, rồi mở cửa với một tiếng két. Cửa nhà này không có bất kỳ khe hở nào. Khi mở cửa ra, cửa và ngưỡng cửa sẽ cọ vào nhau và phát ra âm thanh, bất kể là cửa tốt hay cửa hỏng. Tiểu huynh đệ, các người không thể ở nhà ta được, người mau đi theo ta. Sau khi mở cửa, tộc trưởng vô cùng vội vàng bước ra, không phí phạm thời gian, rất nhanh nhẹn dẫn ba người Lâm Thành đến nhà bên cạnh. Vừa đến cửa và gõ cửa, một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, sắc mặt tối sầm lại, trong mắt hiện lên vẻ gấp gáp. Sau khi cùng tộc trưởng nói vài câu bằng tiếng địa phương, tộc trưởng nói với Lâm Thành. Ở đây chỉ có thể giữ lại một người, ai ở lại đi, ta đi tìm một chỗ khác cho các người ở. Sư tỷ, tỷ hãy ở lại, Lâm Thành nói. Chu Hình vừa mở miệng, nhưng thấy trời càng ngày càng tối, nên nàng lập tức gật đầu. Được rồi, sư đệ, các người nhanh lên, trời tối sẽ rất phiền phức. Chu Hình nói xong thì vào nhà, người phụ nữ trung niên lập tức đóng cửa lại. Sau đó, tộc trưởng tìm hai ngôi nhà, bố trí ổn thỏa cho Lâm Thành và Tản Linh, sau đó vội vàng rời đi. Những ngôi nhà ở đây đều khá nhỏ, tất cả đều làm bằng gỗ và không thể chứa quá nhiều người. Những người này cho Lâm Thành ở hoàn toàn là bởi vì nể mặt tộc trưởng. Nhưng phải khâm phục sự khéo léo của họ, làm nhà gỗ mà không có bất kỳ khe hở nào. Đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Chủ nhân của ngôi nhà nơi Lâm Thành sống là một cặp vợ chồng khoảng 50 tuổi với đứa cháu 3 tuổi của họ. Theo lời kể của hai người, họ đều họ Lưu. Họ có một người con gái 30 tuổi và một con trai 22 tuổi. Đứa cháu 3 tuổi này đương nhiên là con của cậu con trai 22 tuổi của họ. Đứng ở bên cửa sổ, Lâm Thành có thể nhìn thấy bên ngoài đã tràn đầy sương mù xanh lục. Sương mù xanh lục làm cho Tiểu Nhĩ Câu thêm một chút kỳ quái và u ám. Tiểu huynh đệ, người đến cùng với những nhà khoa học đó sao? Lúc này, người đàn ông trung niên bưng tới chỗ Lâm Thành một vò rượu, cất lên giọng phổ thông không được lưu loát. Tuy không lưu loát, nhưng Lâm Thành vẫn có thể hiểu được. Ừ, là cùng nhau tới, nhưng đại thúc cũng có thể nói được tiếng phổ thông à. Điều này thật sự làm ta ngạc nhiên đấy. À, chuyện này có là gì, chỉ có thế hệ xưa mới không biết nói. Bây giờ xã hội phát triển như vậy, phải thường xuyên xuống núi mua đồ, đương nhiên là biết rồi. Nhiều người ở tuổi ta cũng biết nói, chứ đừng nói là những người trẻ tuổi. Nghe nói nhà nước sẽ sớm cấp kinh phí để xây nhà, sửa đường cho bọn ta. Điều đó thật là tốt. Ta rất biết ơn vì được sinh ra trên một đất nước hùng mạnh như vậy, cho bọn ta được sống những ngày tốt đẹp, an cư lạc nghiệp. Đúng vậy, có thể sinh ra ở Hoa Hạ chính là phúc khí mà kiếp trước chúng ta đã tu luyện. Lâm Thành gật đầu đồng ý. Điều này thực sự không thể phản bác. Hoa Hạ là sự tồn tại mạnh mẽ nhất. Theo quan điểm của Lâm Thành, sinh ra là người Hoa Hạ thì chết làm ma Hoa Hạ. Thậm chí trở thành cương thi cũng là cương thi của Hoa Hạ. Nói rất đúng, tiểu huynh đệ cùng nhau uống rượu đi, bây giờ vẫn còn sớm, ngủ cũng không ngủ được. Được, Lâm Thành gật đầu. Hắn cảm thấy những người này rất tốt bụng, tính tình giản dị, đối xử tốt với người khác, không có mưu mô như ở thành phố lớn. Người đàn ông trung niên rót một chén cho Lâm Thành và một chén cho mình, sau đó rất nhiệt tình chạm chén với Lâm Thành, uống cạn rượu chỉ trong một hớp. Lâm Thành không chịu thua kém, cũng một ngụm uống cạn. Rượu rất cay, như một mũi dao từ cổ họng cứa thẳng vào dạ dày, nhưng song song với đó là cảm giác vui vẻ, như thể từng tế bào trong cơ thể bừng tỉnh, reo hò nhảy múa lên vì sung sướng. Rượu này là do chính thúc ủ sao? Đây là lần đầu tiên Lâm Thành uống một loại rượu mạnh như vậy. Mạnh thì mạnh, nhưng quả thực là một loại rượu ngon, còn ngon hơn cả Ngũ Lương Thủy, Mao Đài gì đó. Đúng vậy, loại rượu này không dễ ủ, bọn ta chỉ mang ra khi có khách quý đến. Nếu như không phải người tới nhà ta, rượu này ta cũng không được uống. Bà nhà ta quản lý rất chặt, không cho ta uống. Cứ như vậy, Lâm Thành và người đàn ông trung niên uống rượu đến 12 giờ đêm. Có thể là lần đầu tiên nhà bọn họ có một vị khách đến thăm, nên người đàn ông trung niên rất nhiệt tình. Món gì ngon, rượu gì ngon, chỉ cần nhà bọn họ có thì đều sẽ mang ra hết. Đến 12 giờ rưỡi, Lâm Thành mới cùng người đàn ông trung niên đi ngủ. Chỉ có hai cái giường, Lâm Thành thật sự ngủ cùng người trung niên. Có tiếng gà trống gáy, Lâm Thành chậm rãi tỉnh dậy. Xoa xoa trán, đầu có chút choáng váng. Rượu tối hôm qua mạnh đến mức cương thi như hắn cũng không chịu nổi. Về phần người đàn ông trung niên vẫn nằm ngủ trên giường, có lẽ đã uống say lắm rồi. Lâm Thành nhìn thời gian, đầu óc choáng váng đột nhiên chấn động. Đã 9 giờ sáng. Đối với người không ngủ nướng như Lâm Thành, thời gian này đã rất muộn rồi. Hắn thường dậy lúc 6 hoặc 7 giờ. Hu hu, bên tai vang lên từng đợt tiếng khóc. Trước đó Lâm Thành không để ý, lúc này mới nhận ra đứa nhỏ hình như đã khóc rất lâu. Tiếng khóc càng ngày càng trở nên khàn khàn, phát ra từ phòng bên cạnh. Đó là phòng của đứa cháu trai của người đàn ông trung niên. Nhưng không phải là vợ của lão ta đang trông cháu sao? Không phải vợ lão ta trông nom rất tốt sao? Sẽ không đến mức để cháu trai khóc lâu như vậy. Không đúng, có vấn đề. Sắc mặt Lâm Thành đột nhiên tối sầm, khịt mũi, một luồng thi khí lập tức ập đến. Thân là một cương thi, Lâm Thành nhạy cảm với khí tức, nhạy cảm hơn với khí tức của xác chết và cương thi. Đáng lẽ hắn đã ngửi thấy mùi này từ lâu, nhưng vì uống quá nhiều rượu nên phản ứng của đại não chậm lại một chút. Xảy ra chuyện rồi. Lâm Thành nhìn người đàn ông trung niên nằm ngủ say ở trên giường, thần sắc rất phức tạp. Người đàn ông trung niên đêm qua cười nói với hắn, còn nói rằng điều lão ta thấy có lỗi nhất trong cuộc đời này là người vợ của mình. Lão ta nói rằng bản thân không có năng lực và đã không thể cho vợ một cuộc sống hạnh phúc, còn mang theo vợ vào trong sơn cốc chịu khổ. Từ đôi mắt của người trung niên, Lâm Thành có thể thấy lão ta rất yêu vợ. Nhưng hôm nay, e rằng vợ của lão ta đã ra đi. tối hôm qua vẫn còn rất bình thường. Lâm Thành cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn do dự, không biết có nên đánh thức người trung niên hay là rời đi. Dù sao thì chuyện này không liên quan gì đến hắn. Sau khi suy nghĩ, hắn quyết định quan tâm chuyện này. Dù sao thì tối hôm qua, người đàn ông trung niên đã đối xử tốt với hắn. Nghĩ đến đây, Lâm Thành lắc mạnh người đàn ông trung niên, đồng thời tiêm vào cơ thể lão ta một luồng pháp lực. Lưu Thúc, mau tỉnh lại đi! Người đàn ông trung niên nhíu chặt hai lông mày rồi đứng dậy khỏi giường. Đầu tiên, lão ta lắc đầu, sau đó lấy tay xoa đầu, xoa xoa thái dương. Mấy giờ rồi? Người đàn ông trung niên nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy rằng mặt trời đang ló dạng bên ngoài. 9 giờ 10. Lâm Thành nhìn người trung niên kia, trong lòng có chút chần chừ. Hắn biết nếu như người trung niên biết được tin tức, nhất định sẽ giống như bị sét đánh, tinh thần suy sụp, không biết lão ta có chịu đựng được hay không. Muộn như vậy rồi à, tại sao vợ ta không gọi cho chúng ta dậy? Nghe đến 9 giờ 10, người đàn ông trung niên giật mình, lăn xuống giường, sau đó nhanh chóng mặc áo khoác vào. Tiểu huynh đệ, là cháu trai của ta đang khóc sao? Lúc này, người trung niên đột nhiên nhìn về phía Lâm Thành hỏi. Lão ta dường như nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Lão ta không biết đó là ảo giác sau khi uống rượu hay là có một đứa trẻ thật sự đang khóc. Lưu Thúc, hình như vợ của Thúc xảy ra chuyện rồi. Ngay khi Lâm Thành vừa dứt lời, Lưu Thúc lấy điện thoại di động ra nói. Mùng 1, tháng 1, không hay rồi. Đột nhiên, Lưu Thúc như không còn cảm giác say, chạy nhanh về phía phòng của vợ mình với vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Thành nhanh chóng chạy theo sau. Sau khi vào đến phòng, hai mắt Lưu Thúc đã đỏ hoe. Thình thịch, lão ta trực tiếp quỳ xuống đất, toàn thân yếu ớt, không sức lực. Vợ ơi! Nhìn vợ nằm trên giường với khuôn mặt tái mét, đã không còn hơi thở. Lưu Thúc khàn giọng hét lên, nước mắt tuyệt vọng trào ra. Bên cạnh vợ của lão ta, cháu trai của Lưu Thúc đã khóc đến khàn cả cổ. Sau đó, nhảy từ trên giường xuống bên cạnh Lưu Thúc. Lưu Thúc ôm cậu bé vào lòng, ánh mắt đầy đau đớn. Lưu Thúc, người chết không thể sống lại, đừng quá đau buồn. Lâm Thành bước đến bên cạnh Lưu Thúc với ánh mắt vô cùng phức tạp. Người trong gia đình này rất tốt bụng, mọi người cũng rất mộc mạc. Đáng lý ra sẽ không có người đến hại họ mới đúng. Tại sao vợ của Lưu Thúc lại chết chứ? Mà tối hôm qua vẫn rất bình thường mà. Hơn nữa, Lâm Thành cũng nhìn ra vợ của Lưu Thúc không có bệnh gì và thể chất rất tốt. Tiểu huynh đệ! Đột nhiên, Lưu Thúc nhìn Lâm Thành với hai mắt đỏ bừng, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Lâm Thành bị dáng vẻ này của Lưu Thúc làm cho giật mình. Không lẽ đau buồn đến mức phát điên rồi sao? Hay là lão ta nghĩ rằng hắn đã giết vợ của lão ta? Dù gì thì trước đó vẫn bình thường. Tối hôm qua mình tới thì lại xảy ra chuyện. Chuyện này thật sự là trùng hợp. Nếu như Lưu Thúc thật sự nghi ngờ là hắn làm, Lâm Thành sẽ không trách Lưu Thúc. Nếu đổi lại là hắn thì cũng sẽ nghi ngờ như thế. Tiểu huynh đệ, ta cầu xin ngươi một việc, ngươi có thể giúp ta chăm sóc cháu trai của ta được không? Ngươi không cần phải chăm sóc lâu đâu, ta sẽ thông báo cho ba mẹ nó. Một tuần sau, ba mẹ nó sẽ quay về. Bây giờ, vợ ta đã chết. Ta cũng có thể sẽ không thấy mặt trời vào ngày mai. Thúc có biết tại sao vợ mình lại chết không? Lâm Thành cau mày nhận ra chuyện này không đơn giản. Vừa rồi hắn cảm thấy hơi kỳ lạ vì Lưu Thúc liếc nhìn thời gian, nói một câu ngày mùng 1 tháng 1, rồi sau đó chạy vào căn phòng này. Bây giờ lại còn để lại di ngôn, ngày mai sẽ không thấy mặt trời sao? Có vẻ như Lưu Thúc biết tại sao vợ mình lại chết. Trước đó hắn còn cho rằng Lưu Thúc nghi ngờ hắn, nhưng bây giờ xem ra là hắn đã lo lắng thái quá. Chuyện này không liên quan gì đến người. Tiểu huynh đệ, thứ không nên biết thì không nên hỏi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Một tuần sau con trai ta sẽ về, đến khi giao cháu ta cho nó thì người mau chóng rời khỏi đây, càng sớm càng tốt, càng xa càng tốt. Vẫn là tự thúc giao cháu trai cho con trai của mình đi. Nói xong, Lâm Thành bước đến trước mặt vợ của Lưu Thúc và nhìn cơ thể, không có bất kỳ vết thương nào. Đưa tay ra và chạm vào trán của thi thể, rất lạnh, đã chết trong khoảng 5 tiếng đồng hồ. Bây giờ là 9 giờ, lùi về 5 tiếng, tức là vợ của Lưu Thúc đã chết vào lúc 4 giờ sáng rồi. Trước khi chết, không có bất kỳ sự vùng vẫy nào, cũng không có dấu vết, dường như vợ của Lưu Thúc đã chết khi đang ngủ say. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn xung quanh cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Hai tay vung lên, 36 cây ngân châm vô cực đã xuất hiện. Vù, vù, vù. 36 ngân châm lập tức đâm vào 36 huyệt đạo của vợ Lưu Thúc. Tiểu huynh đệ, người đang làm gì vậy? Lưu Thúc đột nhiên đứng dậy, nhìn Lâm Thành với vẻ cảnh giác. Lão ta không hiểu Lâm Thành muốn làm gì, nhưng cắm nhiều kim vào người chết như vậy là vô cùng bất kính. Nếu không phải nể tình, tối hôm qua uống rượu cùng nhau, lão ta đã xông tới đánh Lâm Thành một trận. Nếu Thúc không muốn nói cho ta biết, vậy ta chỉ có thể tự mình kiểm tra. Vừa rồi, Thúc có thể nhìn thấy tốc độ cắm kim của ta. Người bình thường không làm được chuyện này. Lâm Thành nhìn Lưu Thúc cười nói. Người cũng là vua sư sao? Lưu Thúc vội hỏi. Có phải vua sư đã giết vợ của Thúc không? Ngay lập tức Lâm Thành bắt đầu hứng thú. Hắn đã từng tiếp xúc với sáng đầu sư và cổ sư, nhưng từ trước đến nay chưa từng gặp vua sư, càng chưa từng lĩnh hội sự thần kỳ của vua sư. Lưu Thúc liếc nhìn Lâm Thành thật sâu, sau đó gật đầu nói rất chắc chắn. Là bị vua sư giết chết. Trước đó, lão không nói với Lâm Thành vì lão lo lắng về việc Lâm Thành sẽ bị vua sư truy sát. Dù sao thì vua sư cũng khác với người thường. Muốn giết một người bình thường thì cũng sẽ khiến người đó không biết bản thân tại sao lại chết. Chết như thế nào? Vừa rồi, nhìn thấy tốc độ châm kim của Lâm Thành, lại nghe Lâm Thành nói vậy, lão ta lập tức biết được Lâm Thành không phải người bình thường. Người bình thường không thể đạt được tốc độ đâm kim nhanh như vậy. Gần như chỉ với một cái vung tay, hàng chục chiếc kim bạc đã cắm vào xác vợ lão ta. Tại sao vua sư lại muốn giết các người? Lâm Thành nhìn Lưu Thúc hỏi, sau đó thu lại kim bạc trên thi thể. Vừa nhìn, ánh mắt chìm xuống. Linh hồn của vợ Lưu Thúc đã biến mất. Đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ Lưu Thúc. Dùng pháp lực phủ lên kim bạc rồi nhét vào huyệt đàn chung của người đó. Nếu có linh hồn thì pháp lực trên kim bạc sẽ đổi màu. Nếu không có linh hồn thì pháp lực trên kim bạc sẽ không có bất kỳ thay đổi gì. Tuy vợ của Lưu Thúc đã chết, nhưng mới chết có 4 tiếng đồng hồ, linh hồn đã tách ra khỏi thân thể, nhưng cũng còn có một chút liên kết với cơ thể. Với mối liên kết này, nếu vẫn còn linh hồn thì kim bạc vẫn đổi màu, nhưng bây giờ không có. Nói cách khác, vợ của Lưu Thúc đã hồn bay phách lạc. Cơ thể không có thương tích, không có bệnh tật gì, một cái chết kỳ lạ. Nhưng Lâm Thành có thể xác định được nguyên nhân cái chết của vợ Lưu Thúc. Ôi, chuyện nói ra dài lắm. Cách đây một tháng, cháu ta mắc bệnh nặng, các bác sĩ dưới chân núi không chữa trị được. Thế là bọn ta đưa cháu trai đến Liễu Câu để tìm thần bà chữa trị. Chưa kể, cháu ta còn được thần bà chữa khỏi bệnh. Nhưng thần bà không cần tiền bạc, cũng không cần đồ vật, chỉ cần mạng của vợ chồng bọn ta. Bà ta nói, vào ngày mùng 1 tháng 1 sẽ lấy mạng vợ ta. Vào ngày mùng 2 tháng 1 sẽ lấy mạng của ta. Lúc đó ta còn nghĩ rằng bà ta đang nói đùa, nhưng bây giờ ta biết rằng bà ta không hề nói đùa. Thần bà là vua sư sao? Lâm Thành hỏi lại. Ừ, là vua sư. Chỉ có vua sư mới được gọi là thần bà. Lưu Thúc gật đầu nói. Một chút nữa đưa ta đến Liễu Cầu, dù đã cứu cháu trai Thúc nhưng bà ta lại muốn giết hai người, tai họa này không thể giữ lại được. Thậm chí ta còn nghi ngờ bệnh của cháu Thúc là do bà ta gây ra. Ngày nay y học kỹ thuật rất phát triển, trừ bệnh hiểm nghèo không chữa được thì bệnh bình thường đều có thể chữa trị, trừ khi thứ cháu của Thúc bị không phải là bệnh. Lâm Thành nói. Không được, không được, không thể đi được. Đưa người đến đó không phải là hại ngươi sao? Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi chắc chắn không phải là đối thủ của Vu sư. Tương truyền Tỉnh Vân bọn ta có Bạch Vu sư và Hắc Vu sư. Ta nghi ngờ rằng Vu sư của Liễu Câu là Hắc Vu sư. Hắc Vu sư không phải là người tốt, đến lúc đó ngươi chết lúc nào cũng không biết. Tiểu huynh đệ à, ta biết ngươi muốn giúp ta, nhưng chuyện này thật sự các ngươi không giúp được đâu. Lưu Thúc nghe vậy vội vàng lắc đầu từ chối. Theo quan điểm của lão ta, các Vu sư sống như các vị thần. Lâm Thành mới bao nhiêu tuổi chứ? Có lẽ còn nhỏ hơn con trai lão ta mấy tuổi. Có thể là đối thủ của Vu sư sao? Nói một cách khó nghe, người ta ăn muối còn nhiều hơn Lâm Thành ăn cơm. Nếu như sớm biết thần bà của Liễu Câu là một Hắc Vu sư, lão ta sẽ không bao giờ đưa cháu trai của mình đi chữa bệnh. Đáng tiếc là đến bây giờ lão ta mới biết được nguồn gốc của thần bà. Cũng không được tính là biết, đó chỉ là suy đoán. Suy cho cùng, Bạch Vu sư sẽ không hại người, chỉ có Hắc Vu sư mới hại người bằng những thủ đoạn không khoan nhượng như vậy. Yên tâm đi, ta đã dám đi, nhất định phải nắm chắc phần thắng. Vu sư so với cổ sư, Thúc cảm thấy ai lợi hại hơn? Cũng như nhau, một người sử dụng cổ độc, còn người kia sử dụng vu thuật, đều là những loại tồn tại không thể đụng chạm. Thậm chí, cổ sư còn đáng sợ hơn vu sư một chút. Lưu Thúc suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy là được rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu, ta sẽ gọi sư tỷ của ta qua đây. Nói xong, Lâm Thành liền rời khỏi phòng, đi ra khỏi nhà. Bên ngoài, ánh nắng ôn hòa chiếu vào Lâm Thành, khiến hắn có chút không thoải mái. Chỉ là không thoải mái, chứ không có bất kỳ ảnh hưởng nào khác. Đã hơn 9 giờ, không biết Tà Linh và Chu Hinh đã dậy chưa? Đến ngôi nhà do tộc trưởng sắp xếp cho Tà Linh, một người phụ nữ trung niên đang giặt quần áo ở trước cửa. Khi thấy Lâm Thành đi tới, bà ta lập tức cười nói. Người đến tìm cô gái tối hôm qua sao? Nàng ấy đến ngôi nhà đằng kia rồi. Ồ, cảm ơn. Lâm Thành cảm ơn người phụ nữ trung niên một tiếng, sau đó đi về phía ngôi nhà mà bà ta nói đến. Ngôi nhà này là nơi Chu Hinh sống, xem ra Tà Linh đang tìm Chu Hinh. Không phải xa lắm, chỉ vài trăm mét, trên đường gặp rất nhiều người dân trong thôn, họ đều tươi cười chào hỏi Lâm Thành. Phải nói rằng người dân ở đây quả thực rất tốt. Nếu đổi lại là thành phố lớn, cho dù ở chung một tầng, hai nhà liền kề, chủ của những căn nhà cũng không hề quen biết nhau. Chẳng bao lâu, Lâm Thành đến trước cửa ngôi nhà này, nhìn thấy Chu Hinh và Tà Linh đang ăn sáng với người của gia đình này. Sư đệ, dậy sớm thế, để ăn cơm chưa? Chu Hinh nhìn thấy bên ngoài có người, phát hiện là Lâm Thành, nàng lập tức đứng lên, vô cùng hào hứng chạy đến trước mặt Lâm Thành, sau đó ôm cánh tay của Lâm Thành. Trước tiên đừng ăn nữa, đã xảy ra chuyện rồi. Lâm Thành nhìn Chu Hinh nói. Đã xảy ra chuyện gì thế? Không đợi Lâm Thành lên tiếng, chủ nhân của ngôi nhà là một người phụ nữ trung niên đã đứng lên lo lắng nhìn Lâm Thành hỏi. Có phải là vợ chồng Lưu gia đã xảy ra chuyện gì rồi không? Làm sao ngươi biết? Lâm Thành hơi sửng sốt, vội nhìn về phía nữ nhân hỏi. Ngày mùng 1 tháng 1, quả nhiên vẫn là xảy ra chuyện. Trước đây bọn ta đã khuyên họ không nên đến Liễu Câu để tìm thần bà. Nếu đứa trẻ không còn thì có thể sinh một đứa khác. bây giờ thì hay rồi, người lớn cũng không còn rồi. Sư đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi tỷ nghe bà ấy nói rồi đúng không? Có người chết rồi, bị vu sư giết chết. Tỷ có muốn hứng thú đi tìm vu sư này không? Vu sư to gan như vậy sao? Dám giết người một cách quang minh chính đại như thế? Chu Hinh rất tức giận. Qua sự tiếp xúc tối hôm qua, nàng cảm thấy người dân ở thôn này rất tốt, tính tình dân dã, đối xử tử tế, nhiệt tình với khách. Nhưng một người như vậy đã thực sự bị vu sư giết chết. Những vu sư này giết người vô hình, không có bằng chứng trực tiếp cho thấy họ đã giết. Đương nhiên họ rất kiêu ngạo. Đi ngay bây giờ sao? Chu Hinh hỏi. Ừ, sau khi giải quyết xong chuyện này thì có lẽ cũng nên quay về rồi. Vốn dĩ Lâm Thành dự định hôm nay sẽ rời đi, nhưng Lưu Thúc đối xử tốt với hắn, hắn có năng lực lại có thể giúp được, cho nên hắn đương nhiên muốn giúp. Muốn đi về thì thời gian nửa ngày cũng không muộn. Hắn cũng muốn xem vu thuật trong truyền thuyết và xem có gì bất thường không. Được. Ngay lập tức Chu Hinh gật đầu. Lúc này Tà Linh cũng đã đến bên cạnh Lâm Thành. Cho dù Lâm Thành đi đâu, nàng cũng sẽ luôn đi theo Lâm Thành. Các người muốn đi tìm thần bà kia à? Không được đi, tuyệt đối không được đi. Khi người phụ nữ nghe thấy lời nói của Lâm Thành và Chu Hinh, bà ta lập tức kích động nắm lấy tay Chu Hinh, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, trong mắt ánh lên một tia gấp gáp. Bà ta không quen với Lâm Thành, nhưng cũng có chút cảm tình với Chu Hinh. Đương nhiên bà ta sẽ giữ Chu Hinh lại. Những người như bọn họ đều rất rõ thần bà mạnh như thế nào. Không ai được xúc phạm đến thần bà, nếu không thì chết thế nào cũng không biết. Những đứa trẻ đến từ thành phố này can đảm đến mức dám tìm thần bà để gây chuyện. À, bọn ta chỉ nói đùa thôi, bọn ta đến xem vợ của Lưu Thúc mà thôi. Lâm Thành nhìn người phụ nữ cười nói. Hắn rất hiểu suy nghĩ của những người này. Đối với bọn họ, thần bà quả thực là sự tồn tại không thể đụng chạm. Nhưng đối với đám Lâm Thành mà nói, thần bà hay là vu sư gì đó đều chỉ là con kiến. Không đi là tốt rồi, các người tuyệt đối không được đi. Ta làm xong việc nhà cũng sẽ đến xem vợ chồng Lưu gia. Sau khi nghe Lâm Thành nói không đi, người phụ nữ đó mới buông Chu Hinh ra, nhưng vẫn căn dặn một câu, sợ bọn Lâm Thành thật sự sẽ đi tìm thần bà. Đến lúc đó sẽ không chỉ có vợ chồng Lưu gia chết mà còn cả ba người Lâm Thành. Ừ, Lâm Thành gật đầu, sau đó cùng Chu Hinh và Tà Linh rời đi. Chẳng bao lâu cả ba người đã đến Lưu gia. Nhìn thấy Lâm Thành trở về, Lưu Thúc kéo Lâm Thành với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Chu Hinh, sau đó nhìn về phía Tà Linh rồi nói. Người thật sự là muốn ta dẫn người đi tìm thần bà sao? Đúng vậy, nếu không tại sao ta phải đưa bọn họ qua đây? Yên tâm đi, nếu bọn ta đã dám đi thì chắc chắn bọn ta phải có chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lâm Thành cho Lưu Thúc một ánh mắt yên tâm. Thôi, ta cũng không còn nhiều thời gian để sống. Để ta đưa các người tới đó, lỡ như các người gặp nguy hiểm thì cũng không phải ta hại các người đâu. Lưu Thúc thở dài, vẫn hơi do dự. Vu sư đó, ba thiếu niên này có thể thực sự giải quyết được sao? Đã nói là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Kể cả khi Thúc không dẫn bọn ta đến đó, bọn ta cũng sẽ tìm người để hỏi, thì cũng sẽ biết Liễu Cầu ở đâu. Đến lúc đó, bọn ta sẽ tự đi. Cái này, thôi được rồi, ta sẽ giao cháu trai cho vợ chồng nhà hàng xóm chăm sóc. Các người đợi ta một chút. 10 phút sau, Lưu Thúc lại trở về. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ừ, Lâm Thành gật đầu nhẹ nhẹ, sau đó cùng Lưu Thúc đi ra khỏi nhà, đóng cửa lại. Một nhóm 4 người đi về phía bên trái thôn. ở bên trái Mạo Sơn không có bất kỳ nguy hiểm gì. Về phần bên phải, đương nhiên chính là sương mù xanh lục mà ngay cả Lâm Thành cũng sợ hãi. Liễu Câu và Tiểu Nhĩ Câu cũng vậy, đều ở trong cùng một sơn cốc. Vì để tránh lũ cuốn trôi nhà cửa, bọn họ đã xây dựng nhà ở giữa sườn núi. 3 giờ đồng hồ sau, Lưu Thúc mang 3 người Lâm Thành đi tới Liễu Câu. Căn nhà ở trung tâm kia là của ai vậy? Người này có phải là rất có tiền không? Căn nhà lại được xây bằng gạch, biệt thự ở bên ngoài cũng không có khoe khoang như thế. Lúc này, Lâm Thành nhìn một căn biệt thự có 3 tầng lầu, hết sức tò mò, hỏi. Không còn cách nào, nơi này có một căn biệt thự quá chói mắt, phóng mắt nhìn lại, quả thực rất hấp dẫn ánh mắt của người khác. Biệt thự này cùng với những căn nhà gỗ ở xung quanh tạo thành một sự đối lập rõ ràng. Thậm chí, căn bản là không so được. Biệt thự giống như cung điện, còn nhà gỗ chỉ là một căn nhà tranh. Ở trong một dãy núi lớn thế này, lại có thể nhìn thấy biệt thự, quả thực khiến người ta cảm thấy mới lạ. Chi phí của một căn biệt thự này so với biệt thự ở bên ngoài chỉ có nhiều hơn, chứ không ít hơn. Dù sao cũng không có xe có thể chở vật liệu tới, chỉ có thể dựa vào nhân công vận chuyển tới. Đây là một khoản chi phí không nhỏ. Căn nhà đó là của thần bà, xây dựng rất khí thế. Nghe nói lúc ấy người toàn thôn đều miễn phí chuyển chở vật liệu lên cho bà ta, phải khoảng 3 tháng mới chuyển xong. Bởi vì chuyện này mà còn khiến một người chết vì quá mệt. Chẳng qua thần bà đã bồi thường cho người kia mấy vạn tệ rồi. Thảo nào, thần là vu sư, muốn làm ra tiền rất đơn giản. Lâm Thành ngay lập tức cảm thấy nhẹ cả người. Trước đó hắn còn cảm thấy là cường hào nào lắm tiền nữa chứ. Còn đang nghĩ hắn ta và vu sư ở cùng một thôn, sao vu sư lại không hại hắn ta. Lưu Thúc, bây giờ Thúc có thể trở về rồi. Lúc này, Lâm Thành đột nhiên nhìn Lưu Thúc, mở miệng nói. Có một số việc vẫn không thể để Lưu Thúc nhìn thấy mới tốt. Làm một người bình thường, thành thành thật thật, bình bình an an mà sống hết đời là tốt rồi. Nói thật, có lúc Lâm Thành rất hâm mộ những người bình thường này, chẳng qua có lúc cũng không hâm mộ. Dù sao cũng không có năng lực cường đại, gặp phải nguy hiểm thì ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được, chứ đừng nói đến người nhà. Không được, ta không thể bỏ lại các người như thế được. Muốn về thì cùng nhau trở về. Ta cũng sống hơn mấy chục năm rồi, chết thì chết thôi. Có thể dùng mạng của 2 người bọn ta đổi lại mạng của cháu ta, thực ra thì cũng đáng giá. Lưu Thúc lắc đầu một cái, biết rõ vu sư rất lợi hại, làm sao lão có thể bỏ lại Lâm Thành trở về một mình chứ? Trở về đi, ta đảm bảo với Thúc, bọn ta tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngày mai Thúc cũng không phải chết. Lâm Thành vô cùng nghiêm túc nhìn Lưu Thúc và nói. Hay là ta ở chỗ này chờ các ngươi đi ra? Lưu Thúc suy nghĩ một chút rồi nói. Lão biết nhìn dáng vẻ này của Lâm Thành là sẽ không để cho lão đi cùng. Cũng được. Lâm Thành gật đầu một cái, sau đó dẫn theo Chu Hinh và Tà Linh đi về phía biệt thự của vu sư. Bọn họ đã tiến vào Liễu Câu, chung quanh có hơn mấy chục hộ gia đình. Những người này đều hiếu kỳ mà quan sát đám người Lâm Thành. Chẳng qua khi nhìn thấy bọn họ đi tới biệt thự của vu sư, ai nấy cũng tránh đi như tránh rắn rết. Những người này dường như rất sợ hãi vu sư. Chu Hình mở miệng nói. Bọn họ có lẽ bị vu sư lạm dụng quyền lực để ức hiếp, giận mà không dám nói. Hiện giờ thấy chúng ta đi tới nhà của vu sư, khẳng định cho rằng chúng ta cùng một phe với vu sư. Lâm Thành thản nhiên nói. Tốc độ của 3 người không phải rất nhanh, nhưng cũng không chậm. Trong chốc lát đã tới biệt thự của vu sư. Không nói 2 lời, Lâm Thành trực tiếp một cước đá mở cửa phòng. lần này tới không phải là chơi với Vu Sư, mà là muốn cái mạng của Vu Sư. Cửa phòng bị đá văng, Lâm Thành dẫn Tà Linh và Chu Hình tiến vào đại sảnh của biệt thự. Bên trong có chút u ám, phòng khách đầy những chai lọ. Vút! Đúng lúc này, một trận gió lạnh quét tới. Vu Sư này nuôi tiểu quỷ ư? Lâm Thành tắm mình trong gió lạnh, hờ hững nói. Mà Chu Hình thì vung tay lên, một luồng pháp lực tinh thuần tản ra, gió lạnh biến mất trong nháy mắt. Ngay lúc này, đại sảnh bỗng nhiên xuất hiện một tràng tiếng cười quỷ dị. Đi thôi, chỉ là một con tiểu quỷ. Vu Sư ở trên lầu, bà ta đã biết chúng ta tới. Lâm Thành không để ý đến con tiểu quỷ kia, dẫn Chu Hình và Tà Linh đi thẳng lên lầu 3. Con tiểu quỷ này người bình thường không nhìn thấy, nhưng bọn Lâm Thành có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Chính là ở ngay phía sau bọn họ. Chẳng qua với năng lực của tiểu quỷ thì nó cũng không dám tới gần bọn họ. Khí tức của Vu Sư ở lầu 3, điểm này Lâm Thành vô cùng chắc chắn. Người này lại dùng một con tiểu quỷ tới đối phó với bọn họ. Hù dọa người bình thường một chút còn có thể, nhưng đối với ba người Lâm Thành mà nói thì căn bản không có chút tác dụng nào. Sư đệ, cứ như vậy đi lên sẽ có nguy hiểm đấy. Chúng ta vẫn chưa biết năng lực của Vu Sư. Yên tâm đi, khí tức người này không mạnh, cũng không cần cẩn thận dè dặt. Lâm Thành cho Chu Hình một ánh mắt yên tâm, tiếp đó đi lên lầu. Năng lực của Vu Sư, Lâm Thành cũng hiểu rõ đại khái rồi. Vu thuật là nhờ vào sức mạnh thần bí siêu nhiên để gây ảnh hưởng hoặc khống chế một số người và sự vật. Nghi thức hàng thần và chú ngữ là nguồn gốc chủ yếu tạo thành vu thuật. Pháp thuật trong thiên hạ biến hóa ngàn vạn cũng không thể rời bỏ được tổ tiên. Những lời này rất chính xác. Chẳng qua là Vu Sư này lại nuôi tiểu quỷ, đủ để chứng minh đây chính xác là hắc vu. Hắc vu giống như những tà tu trong pháp sư vậy, chuyên môn tu luyện một vài loại pháp thuật táng tận lương tâm, thủ đoạn tàn nhẫn máu tanh. Bà vị bằng hữu đường xa tới đây, không biết lão bà tử đắc tội các người ở chỗ nào. Một giây sau, một thanh âm giả nua từ lầu 3 vang lên. Giờ phút này bọn Lâm Thành ở lầu 2, thanh âm nghe được vô cùng rõ ràng. Nghe như rất giả nua, nhưng thực ra lại tràn đầy trung khí. Còn nhớ một đôi vợ chồng họ Lưu không? Trước đó, bọn họ có mang cháu trai đến tìm người khám bệnh. Người lại hại chết vợ của lão ấy, còn muốn hại chết cả lão ấy. Người có biết bọn ta có quan hệ gì không? Lâm Thành cười khẩy. Ở trong mắt hắn, Vu Sư chẳng qua chỉ là một con kiến mà thôi. Đừng nói Vu Sư, ngay cả cổ sư cũng chỉ như thế. Dẫu sao, cổ độc không tạo ra được bất cứ tác dụng gì đối với hắn. Không thể nào, Lưu Sa không có thân thích nào như ngươi. Ngươi muốn bênh vực kẻ yếu sao? Không bằng thế này, ta cho ngươi 1.000 vạn cũng không làm tổn thương người của Lưu Sa. Ngươi bỏ qua cho ta, thế nào? Bà ta cảm thấy ba người đột nhiên xuất hiện này không có ai là đơn giản. Tiểu quỷ mà mình khổ cực đào tạo lại không dám tới gần bọn họ. Như vậy có thể thấy ba người này đều không phải là người bình thường. Dám đến tìm bà ta gây phiền toái, chắc rằng phải có chỗ dựa. Bà ta không nguyện ý vì mấy người bình thường mà đắc tội với người như vậy. 1.000 vạn sao? Người có tiền nhỉ? Nhưng mà 1.000 vạn không thể mua được mạng của người. Tiểu tử, cầm 1.000 vạn đi, nếu không các ngươi rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Đừng tưởng rằng lão bà dễ bắt nạt. Thanh âm giả nua đã có chút tức giận. Mặc dù không nguyện ý đối nghịch cùng bọn Lâm Thành, nhưng không có nghĩa là bà ta sợ. Thân là Vu Sư, bà ta cũng có sự kiêu ngạo thuộc về mình. Có thể bồi thường 1.000 vạn, không hại người Lưu Sa, bà ta cảm thấy mình đã cho Lâm Thành đủ mặt mũi. Nếu không phải là nhìn thấy tiểu quỷ không thể đến gần bọn họ, bà ta đã sớm ra tay giết Lâm Thành rồi, sẽ hoàn toàn không nhượng bộ. Ta sẽ chết ở chỗ này sao? Ta nhớ trước kia có một đám cổ sư tới tìm ta gây sự, bọn họ cũng nói như vậy. Cuối cùng tất cả bọn họ đều chết hết, thậm chí biến thành cương thi. Có biết ta tới nơi này làm gì không? Chính là chuẩn bị diệt trừ tất cả cổ sư ở tỉnh Vân đấy. Lâm Thành khẽ mỉm cười, giọng nói lạnh như băng. Dù sao khoác lác cũng không cần tiền, hù dọa bà già này một chút cũng được. Lần trước giết nhiều cổ sư như vậy chắc hẳn gây ra một trận kích động không nhỏ ở tỉnh Vân. Nếu tên này nhạy bén tin tức thì hẳn là có thể biết được tin này.